Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1394, Vũ Văn. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt đại nhân ngài. Đại nhân ngài những ngày này bốn phía công thành. Chỗ đến, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Không có một tòa thành thị có thể chống đỡ được ngài một lần tiến công. Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc đã là chim sợ cành cong. Vừa nghe đến ngài lập tức đến Phong Thanh, liền bắt đầu đem cuộc cải của mình. Người nhà nhanh chóng hướng Đông Lâm hành tỉnh chuyển di, đồng thời điều động đại quân hộ vệ. Tây Sơn thành các đại quý tộc nhìn thấy Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc hành động, cũng mất đi chiến ý, nhanh chóng tổ chức nhân thủ rút lui Tây Sơn thành. Trong quân đã là lời đồn nổi lên bốn phía, Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc cũng là không có chút nào hành động. Chúa Thượng đi tới Tây Sơn thành phụ cận thời điểm, Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc liền mang theo 2 vạn hộ vệ trực tiếp trốn. Nhìn thấy Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc đào tàu, hắn chỗ chiêu mộ chiến sĩ cũng đều toàn bộ giải tán lập tức. Không người nào nguyện ý thủ thành. Thuộc hạ gặp tình huống như vậy, sợ đêm dài lắm mộng, liền dẫn người chiếm cửa thành, cung nghênh Chúa Thượng đến. Tô Dương trật tự rõ ràng nói. Dương Phong nhịn không được hỏi, cái này Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc rác rưởi như vậy, như thế nào làm bên trên tổng đốc chứ? Tô Dương nói, Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc có một người muội muội, là Đại Càn Đế quốc hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất Lan Quý Phi. Là Lan Quý Phi cầu khẩn hoàng đế bệ hạ, để ca ca của nàng trở thành Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc. Nghe được Tô Dương lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói, Đại Càn Đế quốc hoàng đế, vậy mà ngu ngốc đến trình độ này. Tô Dương trong mắt lóe lên một đạo khinh thường nói, cái này một nhiệm kỳ Đại Càn Đế quốc hoàng đế chính là một cái phế vật. Chẳng những vui thích nam sắc, hơn nữa ngu ngốc vô cùng, dùng người rối tinh rối mù, nếu không phải Đại Càn Đế quốc nội tình thâm hậu, sớm đã bị hắn làm cho hỏng mất. Dương Phong lắc đầu nói, không có khả năng, coi như hắn lại thế nào phế vật, ngu ngốc, Đại Càn Đế quốc cũng sẽ không sụp đổ. Tô Dương, người lúc này đây lập xuống đại công, đến bên cạnh ta vì ta hiệu lực như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Tô Dương trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, lại như cũ cung kính nói, nếu như Cảnh Nghiễm đồng ý, thuộc hạ nguyện ý đi bên người đại nhân, vì đại nhân ngài hiệu lực. Dương Phong mỉm cười, tiện tay ném đi một viên thuốc hướng Tô Dương bay đi nói, ta sẽ cùng Cảnh Nghiễm nói, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, đem viên đan dược này ăn vào, có thể để ngươi nhất cử tấn thăng trở thành ngũ giai chiến sĩ cường giả. Đa tạ đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Tô Dương khuôn mặt bên trên lộ ra mừng như điên vẻ mặt, vội vàng hướng Dương Phong cung kính nói. Dương Phong trong tay nắm giữ lượng lớn đan dược, thế nhưng là nếu như Dương Phong hào không có lý do đem những đan dược kia lấy ra để những nô lệ kia chiến sĩ sử dụng, liền sẽ có vẻ những đan dược kia quá mức giá rẻ, thậm chí sẽ dẫn tới đám người hoài nghi. Mà lần này đại chiến, những nô lệ kia các chiến sĩ cũng lập xuống đại công, Dương Phong liền có thể sử dụng những đan dược kia, danh chính ngôn thuận đề thăng những nô lệ kia thực lực, đồng thời giải trừ bọn họ thân phận làm nô lệ. Tây Sơn thành phương Bắc, một cái nhân số tại khoảng 2 vạn người quân đội đang tại chật vật chạy trốn. Không ngừng có người cởi ra của mình giáp, vứt bỏ vũ khí trong tay, chỉ vì để cho mình nhiến thoải mái hơn. Loại hành vi này nếu là tại dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ phải chịu thượng tầng sĩ quan ngăn lại, đồng thời sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thế nhưng là tại con kia trong quân đội, cũng là không có bất kỳ người nào quản. tất cả mọi người chỉ là cắm đầu chạy trốn. Nhanh, đều đi nhanh điểm a. Các ngươi đám rác rưởi này, nhanh bảo hộ lão gia ta đi nhanh điểm a. Một tên dáng người mập mạp, nam tử phàn nàn khuôn mặt, cầm một cái roi ngựa, không ngừng a xích. Một tên tướng lĩnh tiến lên khuyên nói ra: Vũ Văn Tổng đốc, tốc độ bây giờ đã là cực hạn, lại thêm lời nói, các bộ binh nhưng là duy trì không được. Nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói, Vũ Văn lớn tiếng nói: Vậy liền bỏ lại bộ binh tốt, chúng ta còn có 2.000 kỵ binh, chỉ cần 2.000 kỵ binh che chở lão gia ta chạy trốn tới đế đô, các ngươi đều sâu sắc có thưởng. Đi được chậm nữa điểm, ác và Dương Phong liền muốn mang binh tới giết đi ta. Nghe được Vũ Văn lời nói, Vũ Văn bên người võ đem nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trầm mặc không nói, từng đảo ánh mắt phẫn nộ tập trung vào Vũ Văn trên người. Nếu như không phải Vũ Văn lấy tổng đốc thân phận, mệnh lệnh những tướng lãnh kia hộ vệ lấy hắn ly khai nơi này, Tây Sơn Thành căn bản sẽ không sụp đổ. Những cái kia võ đem nhóm đã phân tích qua nhiều lần. Vũ Văn chỉ cần thủ vững Tây Sơn Thành liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Đáng tiếc Vũ Văn khư khư cố chấp, trực tiếp hạ lệnh đào tàu, mới để cho Tây Sơn Thành tùy tiện mà nâng đã rơi vào Dương Phong trong tay. Một tên tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ võ đem lập tức phụ họa nói: Không sai, Vũ Văn đại nhân nói đúng, mang theo bộ binh, chúng ta lúc nào mới có thể đào tẩu? Hiện tại chúng ta lấy kỵ binh đi đường, khẳng định có thể đào thoát Hắc Thạch Thành truy kích. Vũ Văn hài lòng lớn tiếng khen, nói rất hay, đem Ngọc Đường, chờ ta an toàn, nhất định đưa ngươi thăng làm thống lĩnh. Đem Ngọc Đường lập tức mừng lớn nói, cảm ơn Tổng đốc đại nhân. Đem Ngọc Đường quét những cái kia căm giận bất bình tướng lĩnh một cái, lạnh giọng nói, mấy người các ngươi còn không mau đi chấp hành Tổng đốc đại nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ mong muốn kháng mệnh tạo phản sao? Vũ Văn lập tức giống to, các ngươi nhanh đi thi hành mệnh lệnh, nếu không thì một mực lấy phản nghịch khổ luận xử, đây chính là sẽ họa liền gia tộc tội lớn. Vâng, Tổng đốc đại nhân. Những tướng lãnh kia bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp, tại Vũ Văn một đạo mệnh lệnh phía dưới. 2.000 kỵ binh lập tức che chở Vũ Văn cùng với Tây Sơn hành tỉnh trong quân quan lớn nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Những xúc sinh này, chúng ta bị ném bỏ, chúng ta bị ném bỏ. Đại gia tản đi, hơn 2 vạn bộ binh ra từng trận kêu rên thanh âm, lập tức tán loạn, bốn phía chạy trốn. Gia hỏa này, thật đúng là một thiên tài a. Bên trên bầu trời, Dương Phong nhìn phía dưới sụp đổ bộ binh, nhịn không được khen một câu. Một tiếng tán thưởng đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, một đạo điên cuồng gió trống rỗng xuất hiện, đem Vũ Văn thân thể cuốn lên, biến mất tại đội kỵ binh ngũ bên trong, xuất hiện tại đội kỵ binh ngũ bên ngoài mấy dặm một chỗ. Dương Phong, tha ta một mạng đi, van cầu ngươi, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, ta còn không muốn chết a. Vũ Văn nhìn thấy Dương Phong, phù phù một chút quỳ gối trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn nói. Nghe được Vũ Văn lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Vũ Văn Tổng đốc, ta hôm nay tới đây không phải muốn giết ngươi, mà là muốn để cho ngươi một phần thiên đại công lao. Tại Vũ Văn Tổng đốc dẫn dắt phía dưới, Hắc Thạch Thành quân đội liên chiến liên bại, cuối cùng một đường bại lui trở về Hắc Thạch Thành. Phần này công lao, ngươi thấy thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Vũ Văn hơi sững sờ, ánh mắt sáng lên nói, ngươi là muốn cùng ta đánh giả cầm, cố ý thua cho ta, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Dương Phong hơi có chút bất ngờ, hắn vốn cho là Vũ Văn chính là một cái phế vật, lại không nghĩ tới Vũ Văn phản ứng nhanh như vậy, một chút liền tóm lấy sự tình hạch tâm. Dương Phong thản nhiên nói, như thế lớn một cái công lao, có thể hay không để Vũ Văn Tổng đốc ngồi vững vàng Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc chức vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, Vũ Văn ánh mắt sáng lên nói, nếu như đổi lại là người khác, coi như dựng lên như thế lớn công lao, chỉ sợ cũng muốn bị một lột đến cùng, biến thành bình dân, bất quá, lấy chúng ta gia tộc lực lượng, ta lập xuống lớn như vậy công lao, hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội, một mực ngồi vững vàng Tây Sơn hành tỉnh trước Tổng đốc. Trong triều có người tốt làm quan, Vũ Văn gia tộc tại Đại Càn Đế quốc bên trong, quyền thế cực lớn, muội muội của hắn Lan Quý Phi Võ Hiểu Lan càng là Đại Càn Đế quốc hoàng đế bệ hạ sủng ái bốn đại. Quý Phi một trong, nếu như hắn một đường thảm bại, Võ Hiểu Lan cũng bảo hộ không được hắn, thế nhưng là hắn một khi diễn ra kinh thiên đại nghịch tập trò hay. Ngược lại có thể đem tội danh toàn bộ tẩy trắng, đồng thời lập xuống cực lớn công huân. Nghe được Vũ Văn lời nói, Dương Phong bình thản nói, ta muốn từ Tây Sơn Thành bên trong quét đi 2 ức kim tệ. Vũ Văn lấy làm kinh hãi, trầm ngâm một hồi nói, 2 ức kim tệ nhiều lắm, 100 triệu kim tệ thế nào? Tây Sơn Thành đại quý tộc ta biết, bọn họ tài sản phần lớn là bất động sản, vốn lưu động rất thiếu, mong muốn chụp ra 100 triệu kim tệ, đều 10 phần khó khăn. Chẳng qua nếu như liền đồ cổ, bảo thạch những vật này tính toán ở bên trong, ngã là có thể làm 2 ức kim tệ. Nghe được Vũ Văn lời nói, Dương Phong bỗng nhiên nói, nếu như ta thỉnh cầu bên trong phụ lời nói, có thể từ Đại Càn Đế quốc bên trong làm dạng gì tước vị? Vũ Văn nhãn tình sáng lên, vô cùng nhiệt tình nói, Dương Phong, chuyện này xin ngài nhất thiết phải giao cho ta đến xử lý. Ta nhất định giúp ngài làm được thỏa đáng. Ngài yên tâm, một cái thế tập thực phong bá tước, cái kia là tuyệt đối trốn không thoát, chỉ cần ngài đem chuyện này giao cho ta đến xử lý. Chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất. Đại Càn Đế quốc phái binh chinh phạt Hắc Thạch Thành, đại bại mà về, toàn bộ Đại Càn Đế quốc đều sâu sắc ném đi một cái mặt mũi. Mà lúc này, Vũ Văn ra mặt, chiêu hàng Hắc Thạch Thành, làm lớn ra Đại Càn Đế quốc bản đồ. Đại Càn Đế quốc cũng sâu sắc tăng mặt mũi. Vũ Văn tuyệt đối lập cái tiếp theo đại công, mà lại là thật sự đại công, cho hắn tăng thêm rất nhiều chính trị vốn liếng, vì leo đến vị trí cao hơn đặt xuống cơ sở vững chắc. Dương Phong nói, bất quá, ta không muốn người khác tới can thiệp ta Hắc Thạch Thành nội chính. Làm sao bây giờ, danh nghĩa bên trên đầu hàng Đại Càn Đế quốc có thể. Bất quá Dương Phong cũng không muốn chính mình một tay chế tạo Hắc Thạch Thành bị người chiếm đoạt. Vũ Văn cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, cái này đơn giản, Hắc Thạch Hoang Nguyên cường đạo nhiều như vậy. Những cái kia tiền nhiệm đám quan chức không cẩn thận chết tại cường đạo trong tay. Thật là quá chuyện thường xảy ra. Tất cả mọi người làm như vậy. Chỉ cần ngươi làm sạch sẽ một điểm, không có ai sẽ tra được ngươi. Chút chuyện nhỏ này, có chúng ta võ nhà tại trong triều đình vì ngươi bao phủ. Lật không nổi cái gì sóng. Vũ Văn mặc dù nhát gan sợ chết, thế nhưng là đối với Đại Càn Đế quốc bên trong các loại môn đạo đều hết sức rõ ràng. Nói đến sát nhân đến cũng là một bộ hời hợt, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hiển nhiên trong tay không biết đã lây dính bao nhiêu máu tươi. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Đại Càn Đế quốc quái vật khổng lồ này như vậy hỗn loạn, chính dễ dàng để hắn đục nước béo cò. Đối với Vũ Văn đến nói, Dương Phong tiến công Tây Sơn hành tỉnh cũng là một cái tốt đẹp cơ hội. Hắn có thể thừa cơ diệt trừ kẻ thù chính trị. Tất cả địch nhân đều có thể mượn Dương Phong tay, hết thảy xử lý, đồng thời thừa cơ kiếm trác, mà Dương Phong có thể từ trong vớt phong phú một bút tài phú. http://www.sop.com EXT 9